Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, lo gần lo xa. Ô hô, ô, một trận gió thổi tiểu nữ hài trong tay lửa đèn chập chờn. Đèn tránh gió thiết kế là tại dán mảnh sứ tụ ánh sáng đồng thời. Nửa vòng tròn mặt có ngăn gió hiệu quả, nhưng lúc này gió tương đối loạn lại không được. Tại hỏa quang run rẩy một lúc sau, có một trận xe lạnh gió đem ánh nến thổi tắt. Lần này, bởi vì bỗng nhiên mất đi ánh nến, toàn bộ khu lều lán rơi vào một phiến hắc ám, còn không có thích ứng dưới tình huống. Tại trẻ tuổi đại phu cùng tiểu nữ hài đám người trong mắt phảng phất đưa tay không thấy được nam ngón, khụ khụ khụ khụ khụ, chu vi chỉ còn lại có tiếng ho khan, cũng mang theo lấy một chút nạn dân tiếng nghị luận, cùng với từng đợt tiếng gió. Tương đương một đoạn thời gian đến nay nóng bức phảng phất tại một trận trong gió tiêu tán. Thậm chí đều khiến người cảm thấy có chút lạnh. Vừa rồi phán đoán tăng thêm lúc này hắc ám. Vậy mà nhượng trẻ tuổi đại phu cảm giác đến sợ hãi một hồi. Cho nên hắn đều có một loại nghĩ muốn thoát đi xúc động. Mà lại, trẻ tuổi đại phu phảng phất cảm giác đến cổ họng của mình cũng bắt đầu có chút ngứa. Có loại nghĩ muốn ho khan cảm giác. Trên thân sởn gai ốc từng đợt gồ lên, cả người trong lúc nhất thời có chút bàng hoàng. Đại phu mẹ ta nàng thế nào? Nàng nhất định sẽ không có chuyện gì a. Tiểu nữ hài thanh âm đem đại phu theo bất an bên trong kéo về. Cũng để cho vị này đại phu giật cả mình. Sau đó hướng trên mặt mình, đùng, địa quạt một bạt tai. Hồ Khuông Minh, người một cái thầy thuốc, sẽ không có chuyện gì. Bất quá cần dược liệu. Hồ Khuông Minh nói nhìn hướng chu vi. Không thể như thế xuống tới. Tiếp tục như vậy sẽ chuyển biến xấu. Ắt cần nhượng triều đình tham gia. Tất Hồ Khuông Minh lời nói chưa nói xong. Trước mặt vậy mà lóe qua một đạo hàn quang. Chợt lóe lên lưỡi kiếm cách hắn cái trán vẻn vẹn ba tấc. Vù tương đương bạch quang chợt lóe. Đùng tương đương một thanh về sau. Một loại đáng sợ tiếng vang tại Hồ Khuông Minh cùng tiểu nữ hài bên tai vang lên. Ô a, thanh âm này mười phần đáng sợ. Sợ đến tiểu nữ hài đều nắm chặt đèn tránh gió ngồi xổm xuống. Cũng để cho Hồ Khuông Minh không khỏi run một thoáng. Sau đó sau một khắc, lạnh lẽo cảm giác giảm bớt. Hồ Khuông Minh cảm giác bất an trong lòng cũng giảm bớt. Thậm chí yết hầu ngứa ngáy cảm giác cũng tựa hồ biến mất. Lại nhìn về phía một bên, kia là một thanh đã đính tại gian này lều lán trên cột gỗ kiếm. Thân kiếm lúc này lại tại có chút lay động. Hừ, giấu ngược lại là rất sâu. Một cái rắn giỏi hữu lực thanh âm theo lều lán bên ngoài truyền tới. Hồ Khuông Minh tìm theo tiếng nhìn tới. Tại lúc này thích ưng hắc ám trong tầm mắt, chính thấy một cái nên là lão giả bộ dáng người đi đến. Duỗi tay tự rút ra đính tại trên cây cột kiếm, mà tại cái này hành động mạnh mẽ sau lưng lão giả. Còn đi theo một nữ tử, mặc dù lúc này chỉ có một chút tinh quang, nhưng cũng có thể nhìn ra nữ tử tư thế phát triển. Ngươi là đại phu? A, là. Hồ Khuông Minh nhanh chóng trả lời một câu. Lão giả này nhìn lấy lão luyện kình trang trang phục, hẳn là một cái giang hồ người. Tề Trọng Bân trên dưới quan sát một chút trước mắt đại phu. Trời đã tối rồi còn tại trị bệnh, nên là đại phu tốt. Không nói y thuật, chỉ ít người không tệ. Triệu Châu khả năng muốn bạo phát ôn dịch. Các ngươi muốn làm tốt chuẩn bị. Tốt nhất cùng đi cùng Chi Châu đại nhân nói rõ tình huống. Càng sớm áp dụng hành động càng tốt. Còn có ở loại địa phương này, khả năng có dịch quỷ quấy phá. Tránh khỏi tâm thần thất thủ hút vào bệnh chướng chi khí. Loại thuyết pháp này, nguyên lai là cái pháp sư sao? Bất quá theo vừa mới cảm giác bên trên tới nói, Hồ Khuông Minh có khuynh hướng cái pháp sư này là có thật bản lĩnh. Không phải loại kia lừa bịp chi đồ. Cho nên cũng trịnh trọng trả lời. Tại hạ đang định đi tìm quan phủ nói rõ tình huống. Tề Trọng Bân gật đầu. Chi Châu đại nhân khả năng còn đang do dự. Nhưng nếu có bản địa đại phu đi nói, trước đó phía sau kết hợp nên tự tin, việc này không nên chậm trễ, người hiện tại liền đi nha môn a. Đúng, Hồ Khuông Minh vội vàng thu thập hòm gỗ, đem thư tịch đặt vào, Tiểu cô nương kia đứng lên đem ánh đèn trả lại hắn. Có chút bất an hỏi. Đại phu, mẹ ta làm sao đây? Là bởi vì chúng ta không có tiền sao? Tự nhiên không phải. Chỉ là chuyện này ta cũng không biện pháp. Trời trời, chú ý đừng để nàng cảm lạnh. Tốt nhất cho nàng che một thoáng. Cái này lều lán bên trong có cỏ khô cùng chiếu rơm trải đất. Nhưng ngoài ra trừ có chút băng ghế cùng tấm ván gỗ. Chỉ có một cái đơn giản giá gỗ nhỏ thả vật phẩm. Chạy nạn người nào có cái gì dư thừa chăn nệm a? Hồ Khuông Minh nhíu mày. Dứt khoát lại buông xuống hòm gỗ. Sau đó đem áo khoác của mình áo đậm cho cởi đưa cho tiểu nữ hài. Cho ngươi nương che lên. Lại làm chút cỏ khô. Nói xong những này. Hồ Khuông Minh hướng Tề Trọng Bân chắp tay. Xoay người cõng lên hòm gỗ xoay người rời đi. Trải qua nữ tử kia bên người thời điểm. Gặp nàng cũng hướng chính mình gật đầu. Làm cho Hồ Khuông Minh thoáng có chút không có ý tứ. Tiểu nữ hài lúc này vì mẫu thân che tốt quần áo. Ngược lại là đem lực chú ý thả tới Tề Trọng Bân cùng Trần Hàn bên này. Cáo từ, mẹ ngươi sẽ tốt hơn. Nói như vậy một câu. Tề Trọng Bân cùng Trần Hàn cũng ly khai bốn phía thông gió căn lều. Khu lều lán chu vi có âm phong thổi qua. Kia là Triệu Châu Thành âm sai tại tuần tra. Phàm nhân sinh lão bệnh tử bọn hắn bất tiện quản. Nhưng tà ma hại người khẳng định muốn toàn lực ngăn cản. Tăng thêm Tề Trọng Bân vừa mới ném kiếm chém giết một cái. Mới ban đêm không bao lâu. Tính cả âm sai thu hoạch. Đã trừ bỏ mười mấy cái dịch quỷ. Một lúc sau, Tề Trọng Bân đi tới Triệu Châu trên tường thành. Hưởng thụ lấy mát lạnh gió đêm. Cũng hưởng thụ lấy chốc lát yên tĩnh. Đơn giản như vậy sao? Lời này nói đến, đơn giản điểm tốt hay không a? Hồi Miễn nằm ở Tề Trọng Bân bả vai ngáp ngáp. Sau đó nhìn hướng Trần Hàn. Người không phải còn có hai cái bằng hữu sao? Bọn hắn thế nào? Các nàng còn chưa hóa hình. Tìm địa phương tĩnh dưỡng đi. A hát cũng đúng. Hồi Miễn nghĩ đến cái kia hai gia hỏa khẳng định cũng tổn thương không nhẹ. So với bên này tạm thời an ổn. Triệu Châu nha môn bên kia nhưng là lộn xộn. Triệu Châu chi châu vạn thế tinh vốn là một mực có chút do dự bất định. Khi biết được có đại phu tới báo khả năng muốn xuất hiện đại dịch. Cũng tìm kiếm quan phủ trợ giúp thời điểm. Vạn thế tinh liền rốt cuộc không có bất kỳ may mắn. Đem Hồ Khuông Minh mời tiến đến nói rõ tình huống đồng thời. Càng là trong đêm triệu tập thủ hạ quan viên thương nghị đối sách. Còn đem trong thành nhiều vị đại phu cùng nhau mời đến. Triệu Châu cùng Đăng Châu biên giới. Một cái lũ lụt bên trong tổn hại hơn nửa phòng ốc trong thôn xóm. Dịch Thư Nguyên cùng Khâm Sai thị vệ giản luật tại một gian miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Phòng rách bên trong nghỉ ngơi. Bọn hắn chỉ có 3 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Về sau lập tức lại muốn đi đường. Bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên cũng điểm ánh nến. Đang viết cái gì? Theo văn chương lời mở đầu bên trong nhìn là một nhóm nổi bật chữ. Viết, cáo cứu nạn Tư Mã sách. Lĩnh Đông đạo cứu nạn Tư Mã cái này quan chức không phải vốn sẵn có. Tựa như một châu chi châu loại quan Tư Mã dạng kia. Thuộc về cá nhân đề bạt phân công quan viên. Lại phát từ triều đình xét duyệt phê chuẩn. Liền có chức quyền. Có thể là lâm thời cũng có thể là một mực có thể làm xuống dưới. Đại dung quan viên trừ khoa cử. Còn có tiến cử chế. Đây chính là tiến cử chế một loại. Chỉ là tiến cử đồng dạng nào đến phiên tầm thường lão bách tính a. Nhưng bây giờ tình huống không hề tầm thường. Đảm nhiệm cứu nạn Tư Mã một chức người. Hiện tại là Sở Hàng. So với cha mình Sở Khánh Lâm cái này thuần túy người thợ. Sở Hàng đã hiểu thủy văn tình huống. Cũng hiểu công tượng kỹ nghệ. Lại có lớn mặt quy hoạch chi năng. Cũng không thiếu chi tiết khắc họa chi tâm. Mấu chốt là tài học xuất chúng nhưng lại có cái nhìn đại cục. Đồng thời còn chịu ra sức. Chịu dụng tâm. Chịu yêu quý. Cho nên tại cứu nạn một tháng có thừa thời điểm. Quan sát một đoạn thời gian Lý Khiêm Tự quả quyết nhận mệnh Sở Hàng là Tư Mã. Hiệp trợ chính mình làm việc. Cũng giao phó càng nhiều chức quyền. Hiện tại Sở Hàng là thật xứng đáng một thanh Sở Đại Nhân. Lúc này Dịch Thư Nguyên múa bút thành văn. Thị vệ Giản Luật tại tấm ván gỗ đáp thành giường nằm một hồi cũng không ngủ được. Liền ngồi dậy, đi đến Dịch Thư Nguyên bên người muốn nhìn một chút hắn viết là cái gì. Kết quả nhìn một hồi, Giản Luật tự nhíu mày. Trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Một cái đại phu, viết không phải chứng bệnh phương diện đồ vật. Ngược lại là tại viết một phong đề nghị văn thư. Mấu chốt đề nghị nội dung là dẫn mương thông dòng đào giếng sâu tìm nước loại hình sự tình. Cái này nạn lụt vừa mới đi qua đây. Dịch Thư Nguyên văn này tự nhiên là viết cho Sở Hàng. Tự nhiên, Lý Khiêm khẳng định cũng sẽ nhìn thấy. Mà xét đến cùng, nhưng thật ra là viết cho Đại Dung Hoàng đế. Loại sự tình này đứng tại phàm nhân góc độ, là rất khó có người nhìn đến xa như vậy. Phía trước có nạn lụt cần trị thủy. Sau có nạn dân cần thu xếp. Hơn nữa lập tức khả năng lên ôn dịch. Lên tới triều đình xuống tới dân gian đều sứt đầu mẻ chán. Nhưng những này chỉ là lo gần, không có lo xa mà nói. Về sau tình hình hạn hán rất có thể sẽ rất nghiêm trọng. Lĩnh Đông đại địa từ trước đến giờ mưa thuận gió hòa, là Đại Dung giàu có chi địa. Luân phiên tai kiếp xuống tới như ứng đối không thích đáng, chỉ sợ 10 không còn 1. Đại Dung Hoàng đế xác thực tính được một vị minh quân. Dịch Thư Nguyên biết Hoàng đế tương đối để ý hắn, liền viết một văn nhắc nhở một chút. Mặc dù làm quan sự tình hắn không nghĩ tới, nhưng cũng tính không đến mức nhượng Hoàng đế quá thất vọng. Đồng thời cũng tính mịt mờ cho Sở Hàng một cái cơ hội. Dịch tiên sinh, cái này cái gì đều thiếu, nhưng không có khả năng thiếu nước a. Thị vệ không nhịn được hỏi lên. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, lời ấy sai rồi, theo Đăng Châu Thành đến nơi đây, ta quan sát dọc đường mực nước thủy mạch, xem các nơi sâu cạn nước giếng, phát hiện mực nước không tốt lắm, mà lại tự xử thử đến nay. Nay đã qua lập đông, Đăng Châu Thành một trận mưa đều không có hạ, dò hỏi dọc đường trải qua thôn huyện người, đều nói chưa từng mưa rơi. Dịch Thư Nguyên lẻ tẻ tổng giải thích rất nhiều. Sau đó thở dài, này cũng không phải chuyện tốt a. Nghe Dịch Thư Nguyên vừa nói như thế, Giản Luật cũng không khỏi có chút bất an. Nếu thật là dạng này, Lĩnh Đông bách tính cũng quá thảm. Dịch Thư Nguyên hoa một khắc thời gian đem văn chương viết xong, nhẹ nhàng thổi một hơi phía trên vết mực liền khô. Mà Giản Luật không có chú ý tới điểm này. Hắn nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đem thư văn gấp tốt chứa vào một cái giấy phong bên trong, sau đó đưa tới, còn mời Giản đại nhân nhanh chóng đem thư này đưa tới Đăng Châu Thành, giao đến Tư Mã đại nhân trong tay. Nhượng hắn nhìn qua về sau phán đoán Dịch Mỗ lo lắng có chính xác không. Như cảm thấy Dịch Mỗ văn bên trong nội dung trọng yếu, liền tìm Lý đại nhân thương nghị. Lời nói tương tự, Dịch Thư Nguyên tại trong văn cũng có ghi đến. Mà Giản Luật nghe xong có chút do dự. Có thể, thế nhưng là ta muốn hộ tống tiên sinh đi Triệu Châu Thành a. Dịch Thư Nguyên cười, một đường chạy tới cũng không nửa phần nguy hiểm. Dịch Mỗ tay chân hoàn chỉnh lại có thớt ngựa, không cần đến một mực hộ tống. Thư này liên quan trọng đại, còn mời đại nhân sớm đưa tới Đăng Châu Thành. Giản Luật cân nhắc một hồi còn là gật gật đầu. Vừa mới cái này Dịch tiên sinh cũng không phải tùy tiện nói. Thực sự là nghe lấy rất có đạo lý. Được, ta hiện tại liền lên đường. Tiên sinh trên đường cẩn thận. Đại nhân trên đường cũng xin cẩn thận. Giản Luật cùng Dịch Thư Nguyên lẫn nhau chắp tay. Cái trước nắm lên trên ván gỗ y phục. Sau đó đi ra phòng rách. Giải khai một con ngựa dây cương. Lên ngựa khẽ vỗ mông ngựa. Hướng Đăng Châu Thành chạy đi. Dịch Thư Nguyên đưa mắt nhìn một ngựa rời đi. Cũng không ngủ, vừa nhấc tay đem chính mình một vài thứ thu vào trong tay áo. Đi tới ngoài phòng, còn lại một con ngựa vừa vặn nhìn hướng hắn. Dây cương sau khi được giải khai, Dịch Thư Nguyên nhưng không có lên ngựa, mà là trực tiếp dắt ngựa cưỡi một trận gió. Trực tiếp bay vọt lên không. Kinh đến con ngựa không ngừng kêu lên chân trước chân sau một trận đá loạn. Hết chương.